Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, tìm kiếm cổ mộ. Hồ Thanh Thủy bị đánh không có chút nào sức chống cự. Bụng mặt với ăn phân như thế khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua mỹ nữ. Nhìn lại ta đem ngươi con ngươi cho moi ra. Vương Nha Nha quát lên. Có lỗi với cô nãi nãi. Ta không dám. Thật không dám rồi. Vương Nha Nha ra oai cùng với quỷ dị công phu. Để cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Vương Nha Nha lúc này mới hài lòng gật đầu. Nàng sở dĩ còn giữ bọn họ. Ngược lại không phải là bởi vì Vương Nha Nha nhân từ. Ngược lại, Vương Nha Nha là một hồ ly tinh. Không, nhất biết chính là nhân từ. Bây giờ giữ lại những người này, cũng thuần túy là bởi vì nàng muốn vào cái kia cổ mộ. Thứ nhất, trợ giúp Trương Dĩnh. Thứ hai, một loại này địa phương làm không tốt có thứ tốt gì. Cho nên hắn muốn vào xem một chút. Chiều nay, Trương Dĩnh có thể nói ngủ rất an bình. Nàng còn nằm mơ thấy Từ Khuyết cũng tới. Để cho nàng rất là ngạc nhiên. Mà trải qua đánh nhau cùng độc dược sự kiện, những người này cũng không dám đối với Vương Nha Nha cùng Trương Dĩnh thế nào. Dù sao tử thi thể còn bày ở nơi đó, ai còn muốn không muốn sống đi đối phó Vương Nha Nha. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Nha Nha cùng Trương Dĩnh ăn chút gì. Trương Dĩnh mang người liền tìm được anh hoa thụ địa phương. Chính là chỗ này. Nhìn trước mặt ngay ngắn một cái xếp hàng anh hoa thụ. Trương Dĩnh đi tới, này một thiên thiên khí tương đối khá rồi. Vương Nha Nha một bên gặm Hồ Thanh Thủy hiếu kính nàng đùi gà. Vừa nói, tiểu hồ a, đùi gà này mặn điểm. Ba, Hồ Thanh Thủy xoay người liền cho thủ hạ một cái vả miệng từ. Phác, cho ngươi thiếu thả điểm muối ngươi không tin. Ta nói ngươi thả nhiều như vậy muối làm gì? Được rồi, chớ ở trước mặt ta diễn xuất. Vương Nha Nha khoát khoát tay. Liên quan tới cái này cổ mộ, các ngươi còn biết được bao nhiêu? Nói ra cho ta nghe nghe. Ừ, Hồ Thanh Thủy kể lể. Thực ra, mặc dù hắn hợp tuyến không phải là rất quen thuộc, nhưng là đối với cô Hây Ino cái này thời cổ hậu công chúa nghiên cứu rất xuyên thấu qua. Chủ yếu là ta có mấy cái Nhật Bản bằng hữu, bọn họ đặc biệt đi Nhật Bản lịch sử văn vật quán sớt Kohei Ino tài liệu. Biết Kohei Ino là một có rất đậm đà lịch sử màu sắc nhân vật. Hơn nữa phi thường thần bí, Hồ Thanh Thủy mặt đầy thần bí. Nghe nói, Kohei Ino khi đó mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, đều là do phụ thân nàng quản lý hết thảy. Nhưng là thực ra, toàn bộ Ino gia tộc đều là nàng lãnh đạo. Hơn nữa, căn cứ lịch sử, ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào gặp qua Kohei Ino mặt mũi thực. Bởi vì gặp qua nàng mặt mũi thực nhân đều chết hết. Kinh khủng hơn là, ta Nhật Bản bằng hữu nói, Kohei Ino căn bản là không có tử, cho đến phụ thân nàng. Cùng với huynh đệ đều chết hết, Kohei Ino một mực cư ngụ ở thâm cung. Sau đó càng ngày càng nhiều thần dân nói Kohei Ino là yêu quái. Vì để tránh cho phát sinh phản loạn, Kohei Ino tuyên bố chính mình tử vong, mai táng ở trên biển đảo nhỏ vô danh, lấy nàng địa vị, lúc ấy chôn theo người vô số. Vàng bạc tài bảo kia càng không cần phải nói. Có thể nói là chất thành núi nhỏ. Hừ, không trách các ngươi muốn tìm được Kohei Ino mộ huyệt. Vương Nha Nha khinh thường nói. Những thứ này dù sao cũng là truyền thuyết. Vạn nhất bên trong cái gì cũng không có. Tất cả đều là cương thi đây. Ha ha, tuy vậy, cũng đáng giá ha. Hồ Thanh Thủy nói. Ta đạo quá không ít mộ. Cho dù là nghèo nhất mộ, cũng cho ta kiếm phát. Giống như Kohei Ino cái này nắm giữ cao như vậy địa vị nữ nhân. Nàng trong huyệt mộ nhất định là có rất nhiều đáng tiền bảo bối. Ngay sau đó, Hồ Thanh Thủy lại nói không ít liên quan tới hắn tự mình biết tài liệu. Cùng nhau đi tới, một đám người đã xuyên qua anh hoa thủ, đi tới một mảnh xanh tươi tốt địa phương. Hòn đảo nhỏ này quả nhiên là hoang đảo, thực vật phi thường tươi tốt, khắp nơi sinh trưởng đại thụ, nhân ở tại trong rừng đi, rất dễ lạc đường, cũng may, Hồ Thanh Thủy nhóm người này quả thật rất có thể làm. Đang không có bản đồ dưới tình huống, bọn họ vừa đi vừa dọc đường để lại ký hiệu, nói là phòng ngừa lúc trở về lạc đường. Mới đi không bao lâu, rốt cuộc một đám người thấy được xa xa cao vút khe núi. Cự đại thác nước đang chảy đến thủy, sừng sững khí thế để cho một đám người đều sợ ngây người. Hoa, không nghĩ tới cái này địa phương khổng lồ như vậy, chờ sau này lớn tuổi, có thể cân nhắc tới nơi này dưỡng lão nha. Vương Nha Nha nói, cô nãi nãi nói là, một đám người ở phía sau phụ họa, làm cho Trương Dĩnh cảm thấy có chút khôi hài. Căn cứ tàng bảo đồ đường đi, cô hãy Ino mộ huyệt ngay tại khe núi nơi đó. Bất quá cụ thể cửa vào phải cẩn thận tìm một cái. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nơi này địa hình nhất định xảy ra rất nhiều thay đổi. Trương Dĩnh nhìn bản đồ giải thích, Vương Nha Nha nhìn một chút sau lưng mọi người. Còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau, đi qua nhìn một chút. Phải, Hồ Thanh Thủy gật đầu liên tục, nghiêng đầu hô, một đám rừng bút, không nghe được cô nãi nãi nói à? Cũng cho ta đi xem một chút, có nghi vấn gì địa phương trở lại báo cáo. Đang nói, bỗng nhiên, trong bụi cỏ truyền tới từng trận thanh âm, thật giống như có vật gì. Có người kêu lên, ô ô. Đột nhiên, trong bụi cỏ truyền tới một tiếng sói tru. Không được, là bầy sói. Sắc mặt của Hồ Thanh Thủy biến đổi. Sợ hãi tại chỗ có người trong lòng tràn ngập. Rốt cuộc, vài đầu bầy sói chạy ra. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Trên đảo này, lại có bầy sói. Trên mặt mỗi người cũng treo sợ hãi. Bọn họ ở chỗ này, căn bản không địa phương chạy. Nhìn các ngươi từng cái kinh sợ dạng, không phải là bầy sói sao? Trách tích rồi, này cũng sợ. Vương Nha Nha khinh thường, ta trích cô nãi nãi a, đây chính là bầy sói a. Nhìn số lượng này, chừng 30 đầu trở lên, trong tay chúng ta cũng không tiện tay ra hỏa, không có cách nào đâu a. Hồ Thanh Thủy gấp cũng muốn khóc lên, vốn là tới là muốn phát tài đến. Không nghĩ tới, đầu tiên là gặp Vương Nha Nha, ngay sau đó liền gặp bầy sói. Người này xui xẻo, có thể mốc người chết a. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh dị chung, Vương Nha Nha đi ra ngoài, chỉ thấy ánh mắt của ả nàng thâm trầm nhìn phía xa tất cả lang. Hừ một tiếng, đầu kia lang nhanh chóng gục xuống, toàn bộ lang cũng gục xuống. Cái này rất giống là đối với Vương Nha Nha một loại thần phục. Cái gì? Tình huống a? Đám người trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã xẹt qua. Nha Nha, ngươi có phải hay không là biết? Lang ngữ à? Trương Dĩnh run rẩy nói. Vương Nha Nha trên người cho nàng cảm giác thần bí càng ngày càng nhiều. Nàng cảm giác có dũng khí. Vương Nha Nha tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Hắc hắc, làm sao ngươi biết? Vương Nha Nha kiêu ngạo ngắc đầu lên. Nàng là một đầu tiểu hồ ly tinh, tự nhiên biết một ít cùng động vật trao đổi phương pháp. Sau đó liền thấy Vương Nha Nha đi tới. Trương Dĩnh vẫn lo lắng đạo, cẩn thận một chút. Vương Nha Nha từ từ đi tới. Bầy sói lại tự động phân tán ra. Không ít tuổi trẻ ấu lang càng là cúi xuống cao ngạo đầu. Phảng phất đang nghênh tiếp bọn họ Vương. Lang thực ra rất thông minh. Bọn họ mũi bén nhạy. Biết Vương Nha Nha cũng thuộc về thú loại. Hơn nữa còn là so với chúng nó cao cấp hơn thú loại. Vì vậy tia của bọn họ không chút nào dám có dị động. Lúc này, con chó sói nhanh chóng lướt đi tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,